Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, kịch liệt một trận chiến. Tử Niên làm sao cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ một cái chư hầu cấp cường giả. Càng không nghĩ đến sẽ là một cái tuyệt sắc nữ tử. Nữ tử này nhìn đại khái tại chừng 30 tuổi, trên thân lộ ra một cỗ thành thục phong vận. Kia đường cong hoàn mỹ cùng ngạo nghễ khí chất mãnh liệt kích thích Tử Niên trái tim. Tiểu tử, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Bất quá chỉ là một cái vừa bước vào chư hầu cấp sâu kiến nha. Chỗ nào so ra mà vượt bản đế, nếu không bản đế cho ngươi xem một chút bản đế sắc đẹp. Dạ Thiên Thần Đế cười xấu xa, âm thanh tại Tử Niên trong đầu vang lên. Tử Niên đắng chát cười cười, là, Dạ Thiên Thần Đế là đẹp, siêu nhiên vật ngoại vẻ đẹp, nhưng là loại này đẹp cho người ta một loại cảm giác không chân thật, chỉ có thể để cho người ta ngưỡng vọng, mà trước mắt cái này chư hầu cấp cái khác nữ tử mặc dù cũng là cao cao tại thượng, nhưng lại để Tử Niên có loại đưa tay liền có thể đụng chạm đến cảm giác. Bởi vậy Tử Niên mới có thể toát ra bộ này si ngốc bộ dáng. Đối với Dạ Thiên Thần Đế hắn lại một điểm khinh nhờn tâm tư cũng không dám. Cho nên đối với Dạ Thiên Thần Đế, Tử Niên chỉ coi là gió thoảng bên tai. Thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, Tử Niên cũng đã phát hiện Dạ Thiên Thần Đế thực chất bên trong còn mang theo một cỗ tà khí. Cho nên thường thường nàng để Tử Niên làm sự tình đều sẽ tương đối tà dị. Tỉ như để Tử Niên đi nhìn lén nữ tử tắm rửa. Rõ ràng có thể chỉ trộm túi bách bảo, lại muốn ngay cả người ta nữ tử quần áo cùng một chỗ trộm. Cho nên Tử Niên không chừng sau một khắc, cái này nội tâm cùng mỹ mạo hoàn toàn không hợp Dạ Thiên Thần Đế sẽ để cho hắn làm ra cái gì chuyện. Vô sỉ. Quả nhiên tiếp xuống Dạ Thiên Thần Đế một câu, trực tiếp để Tử Niên trong miệng phun ra một ngụm máu. Tiểu tử, ngươi có muốn hay không cầm xuống nữ tử này? Nếu như muốn, ta giúp ngươi, cam đoan để ngươi ôm mỹ nhân về. Huống hồ nữ tử này địa vị không thấp, ngươi nếu là thật sự cầm xuống nàng, ngươi sẽ phát hiện có không tưởng tượng được chỗ tốt. Ngoặc kép. Tử Niên nếu không phải đánh không lại Dạ Thiên Thần Đế, chỉ sợ sớm đã để Dạ Thiên Thần Đế ngậm miệng, cầm xuống chư hầu cấp nữ tử, thua thiệt nàng nghĩ ra được. Nếu thật là dạng này, chỉ sợ hắn còn không có đụng phải đối phương góc áo, liền bị nữ tử này cho một kiếm chém giết. Sau đó Tử Niên liền xác nhận chính mình phỏng đoán, trước mắt cái này chư hầu cấp nữ tử quả nhiên vô cùng kinh khủng. Chỉ gặp nữ tử cầm trong tay một thanh tinh xảo vô cùng trường kiếm. Mặt mày như lông mày, lạnh lẽo nhìn lấy đầu kia Liệt Diễm Sư Vương nói. Liệt Diễm Sư Vương, ta không muốn giết ngươi. Chỉ cần ngươi giao ra Xích Diễm Hỏa Kim, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Giống, Liệt Diễm Sư Vương phát ra một tiếng gầm rú, giống lên một tiếng chấn động sơn lâm, đinh tai nhức óc. Tựa hồ là đang đối tuyệt sắc nữ tử kháng nghị, đến cái này cấp bậc yêu thú, đã sinh ra linh trí của mình, thậm chí yêu thú nếu như có thể đạt tới thánh nhân cấp bậc, còn có thể miệng nói tiếng người. Trước mắt đầu này Liệt Diễm Sư Vương mặc dù chỉ là chiến tướng đỉnh phong cấp bậc yêu thú, nhưng là khoảng cách đột phá đến chư hầu cấp yêu thú khác, tự nhiên có chính mình ngạo khí. Xích Diễm Hỏa Kim, Tử Niên cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nữ tử này lại là vì Xích Diễm Hỏa Kim. Xích Diễm Hỏa Kim chính là nương theo Liệt Diễm Sư Vương đản sinh một loại kỳ dị kim loại. Loại kim loại này có được cái này cực mạnh trình độ cứng cáp, chính là luyện chế binh khí cực phẩm vật liệu. Tại Thiên Ngân Đại Lục, binh khí đều theo chiếu binh khí chất liệu đẳng cấp phân chia. Mà chất liệu bình thường chia làm 5 loại, thép, huyền thiết, vẫn thạch, kỳ dị kim loại cùng thần thiết. Chất liệu càng tốt, càng có thể đánh tạo ra cường hãn binh khí. đối với tu hành người tới nói cũng là như hổ thêm cánh. Tỷ như thần thiết, một khi chế tạo ra đến, vậy coi như là thần binh lợi khí, uy lực to lớn. Đương nhiên tại thần binh lợi khí phía trên, nghe nói còn có linh khí. Linh khí có thể người tu hành đạt tới nhân kiếm hợp nhất tình trạng. Chỉ bất quá Tử Niên chưa từng thấy qua. Tại An Nguyên quận, đừng nói thần binh lợi khí, chính là lấy vẫn thạch rèn đúc binh khí đều vô cùng ít ỏi gặp. Tử Niên cũng chỉ có một thanh lấy vẫn thạch rèn đúc trường cung, cho tới nay bị coi là chân bảo, sắp đặt tại Từ gia tàng bảo các bên trong. Tử Niên cũng vẻn vẹn chỉ là xa xa nhìn qua một chút, liền có thể cảm giác được tấm kia cự trên cung tán phát cuồng dã bá đạo khí tức. Cho nên nghe được nữ tử này lại là vì Xích Diễm Hỏa Kim, Tử Niên tự nhiên cảm thấy vô cùng chấn kinh. Giống Xích Diễm Hỏa Kim dạng này kỳ dị kim loại kia tại toàn bộ An Nguyên quận vậy cũng đều là vô giới chi bảo. Bất quá nghĩ đến muốn lấy được dạng này kỳ dị kim loại, nhất định phải từ Huyền Thiên Chiến Tướng đỉnh phong cấp bậc Liệt Diễm Sư Vương trên tay cướp đoạt. Cái này Xích Diễm Hỏa Kim tự nhiên cũng liền đáng cái giá này. Đã ngươi không nguyện ý giao ra Xích Diễm Hỏa Kim, vậy ta cũng chỉ phải tự rước. Màu xanh váy áo nữ tử hừ lạnh một tiếng, lợi kiếm trong tay liền trong nháy mắt huy động, trực tiếp hướng về kia Liệt Diễm Sư Vương chém tới. Kiếm quang xâm nhiên, một đạo kiếm mang màu xanh bỗng nhiên hoành không, như một đạo thanh hồng xẹt qua trời cao, trực tiếp hướng về kia Liệt Diễm Sư Vương chém tới. Phía trên lăng lệ khí tức, đủ để lấy hết thảy xé nát, thật là khủng khiếp một kiếm. Tử Niên cách hơn 100 mét khoảng cách, đều có thể cảm nhận được một kiếm này lăng lệ. Hắn cảm giác nếu để cho hắn đối mặt một kiếm này, chỉ sợ phía trên dính vào một điểm, liền sẽ hài cốt không còn. Giống, bất quá Liệt Diễm Sư Vương cũng không phải ăn chay, trong miệng phát ra một tiếng gào thét, thế mà từ trong miệng phun ra một cái cự đại hỏa cầu. Hỏa cầu trùng thiên, trực tiếp hướng về kia đạo thanh sắc kiếm mang đánh tới. Phía trên kinh khủng nhiệt độ đủ để hòa tan Tử Niên trong tay Huyền Thiết kiếm. Dù là ngoài trăm thước, Tử Niên đều cảm giác được làn da bị thiêu đốt, cảm giác đau hại hắn không thể không lại lui lại mấy bước. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kiếm mang màu xanh cùng Xích Diễm Hỏa Cầu đụng vào nhau sẽ cùng nhau phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, ánh lửa đầy trời, khói đen lượn lờ. Keng, một đạo cực hạn tiếng kiếm reo vang lên, kia tuyệt thế nữ tử thế mà lần nữa huy động lên trong tay lợi kiếm. Kiếm như phượng minh, trong nháy mắt một kiếm hóa chín kiếm, kiếm mang như mưa to ầm vang hướng về kia Liệt Diễm Sư Vương đập tới. Liệt Diễm Sư Vương tu vi cuối cùng vẫn là kém một chút, mặc dù cực lực phun ra hỏa diễm ngăn cản kiếm mang công kích, như trước vẫn là bị trong đó ba kiếm động xuyên thân thể, ầm vang ngã nhào trên đất, trong miệng phát ra thê thảm đau đớn tiếng kêu rên. Giữa bầu trời kia cầm kiếm nữ tử gặp này cũng mạn ý thu kiếm mà đứng, phiêu nhiên hướng về kia Liệt Diễm Sư Vương động phủ lao đi. Ngay tại lúc nữ tử vội vàng đến động phủ trước một khắc, bỗng nhiên một đạo tiếng xe gió truyền đến. Chỉ gặp Liệt Diễm Sư Vương kia trên trán gai nhọn thế mà lôi cuốn lấy kinh khủng hỏa diễm hướng về cầm kiếm nữ tử cực tốc mà đến, thẳng đến nữ tử trái tim. Tốc độ nhanh chóng, thế tới chi mãnh đều là nữ tử sở liệu không kịp. Nữ tử ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, vội vàng chém ra một kiếm, mũi kiếm cùng gai nhọn chạm vào nhau, phát ra cực hạn chiến minh âm thanh. Nhưng mà nữ tử vẫn như cũ không có thể ngăn hạ kia gai nhọn công kích. Bất quá lại cải biến gai nhọn phương hướng. Phốc thử, nữ tử vai trái bị xuyên thủng, máu tươi như hoa tươi nở rộ. Nữ tử quả thật là bị cỗ này lực trùng kích chấn động phải hướng về sau lướt ngang mấy chục mét. Khóe miệng khấp huyết, sắc mặt trắng bệch, Bất quá càng làm cho nàng thêu lông mày nhíu chặt chính là xa xa Liệt Diễm Sư Vương thế mà lần nữa bò lên, hướng về nữ tử áo xanh bổ nhào mà tới. Kia giữ tận hồ trảo trên không trung xẹt qua một cái quỷ dị quỹ tích, tựa hồ dự định liều chết một kích. Nữ tử áo xanh khẽ cắn môi đỏ, lãnh diễm khuôn mặt bên trên hiện lên một tia kiên quyết. Thế mà ngạnh sinh sinh lấy kia trên vai trái gai nhọn cho rút ra. Đồng thời tay phải huy kiếm, chém về phía Liệt Diễm Sư Vương. Mà xa xa Từ Niên thấy cảnh này, nhưng trong lòng thì cực độ rung động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.